Chiết Đại, chương 34, rừng đào 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, nam tử đồng hành cùng hắn đang đứng ở chỗ vừa rồi của bọn họ, nhìn xung quanh hắn giống như lúc trước, che lại miệng nàng, tránh để nàng phát ra tiếng sẽ khiến cho người của hắn tới tìm chú ý. Đại Tranh, ngươi vốn không nên tới Trường An, ngươi biết Đại Tịch Thế Khảo dựa theo luật pháp Yến Triều sẽ xử trí như thế nào không? Hắn giống như quỷ mị thấp giọng đe dọa ở nàng bên tai, những trừng phạt đó giống như hiện ra ngay ở trước mắt nàng. Những người đó sẽ mổ bụng ngươi, ngươi từng thấy chưa? Ta đã thấy rồi, những người đó đau đến nỗi ngay cả kêu cũng kêu không được, máu còn lưu lại 3 ngày 3 đêm cũng rửa không sạch. Ngón tay hắn nhẹ điểm bụng nàng, có thể dễ như trở bàn tay mà cảm nhận được nàng run rẩy. Đại Tranh, chỉ cần ta muốn, ta sẽ có thể khiến cho ngươi rơi vào kết cục này. Hắn từng chữ chu tâm, buốt giá giống như gió lạnh. Cho nên, sao ngươi còn dám nhắc điều kiện với ta? Hắn cảm nhận được mờ u bàn tay lạnh lẽo, mới phát giác nàng khóc, niềm vui vẻ kéo tới toàn thân hắn, nước mắt mềm mại ướt át chảy thành dòng như cam lộ làm dễ chịu toàn thân tràn ngập ác ý đến tận xương cốt kia của hắn. Nàng hu hu phát ra âm thanh, nhưng bị hắn lòng bàn tay ngăn lại. À, ngươi đang nhắc nhở ta tên họ Chu kia phải không? Hiện tại phụ thân hắn đã từ bỏ hắn, mặc hắn nhốt ở địa lao, mà hắn, chỉ cần chọc ta mà xem. Cả nhà bọn họ vốn chính là phe phái của thái tử, giờ đã tự thân khó bảo toàn, phụ thân hắn chắc chắn sẽ không vì một tên con vợ lẽ mà có động tác gì. Phó Lan Tiêu nói, người muốn đi bầu bạn với hắn sao? Đại Tranh không hề để ý mà dãy rủa, nhưng sức lực nàng không thắng nổi Phó Lan Tiêu. Hắn bực bội lại lòng sinh cổ quái. Yếu như vậy, eo nhỏ như vậy, một tay hoàn toàn có thể ôm hết, khó trách cứ luôn lộ ra dáng vẻ thanh thuần, đi câu dẫn người. Ngay ở trên hội thơ phú, cũng không chịu ngồi yên, nếu thực sự có một vài nam nhân thích như vậy, nàng chỉ sợ cũng muốn đi đóng góp cho người ta. Cưới nương tử nào, cũng chẳng qua là một kẻ, có một thân khác, mà thôi, kết cục của người như thế nào, chẳng qua đều dựa hết vào ý muốn của ta. Cả khuôn mặt của Đại Tranh tái nhợt. Dãy dụa lợi hại hơn, nàng nảy sinh ác độc mà cắn tay hắn một cái, cho đến khi mùi máu gần như xông lên xoang mũi, nàng mới được buông ra. Nàng nhận ra nàng đã sắp cắn rớt một miếng thịt của hắn luôn rồi. Nàng hô hấp liên tục từng ngụm, giống như con cá mắc cạn, ở bên bờ kéo dài hơi tàn, đồng thời lại tận lực cách hắn xa một ít. Lan Cửu, lúc trước nếu ta biết ngươi là người như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi. Hiện tại cũng đã chậm. Dù cho trên tay máu tươi đầm đìa, Phó Lan Tiêu tựa như không cảm giác được đau đớn vậy, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt nổi lên ý hài hước. Chúng ta một hai phải như vậy sao? Đại Tranh nhổ ra một ngụm máu, trong miệng lải nhải vài câu mắng chửi bằng giọng địa phương, Phó Lan Tiêu cảm thấy nàng quá thô lỗ. Nhưng đôi mắt nàng lấp lánh, dấu vết đã khóc làm khuôn mặt nàng càng thêm oánh nguẩn, ở giữa rừng đào giống như một yêu tinh rảo hoạt. Hắn cho rằng nàng cố ý, có lẽ cũng là do có tác dụng của rượu, giọng nàng ai oán, mềm thành một bãi nước xuân. Ngươi giả vờ quá giỏi, nếu không ngươi đặt điều kiện đi, như thế nào ngươi mới có thể buông tha ta? Đáng thương như thế, cho nên sao có thể buông tha nàng? Hóa ra ngươi ở chỗ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh tinh tế bị người tới tìm người nghe được, rất nhanh đã tìm được vị trí bọn họ, đúng là Tống Tiên Chu Mỹ danh đầy người. Đi theo hắn lại đây là người lúc nãy như có như không đối phó với Phó Lan Tiêu. Ánh sáng cuối cùng cũng kéo dài tới chỗ tối, làm cho hình dáng người trong bóng tối trở nên rõ ràng hơn. Khi Phó Lan Tiêu từ chỗ tối đi ra, Đại Tranh ngạc nhiên phát hiện, trên mặt Phó Lan Tiêu cũng không có vẻ không vui khi cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang, thậm chí cả ngữ điệu tăm tối thô bạo khi nói chuyện cùng nàng lúc nãy cũng không thấy đâu. Thay thế chính là biểu cảm kinh ngạc lương thiện của hắn. Lừa ai chứ, kẻ nào tin ngươi đều là chó. Đại Tranh oán hận nghĩ, các ngươi sao lại tới đây? Hắn cười mỉa, nghe không ra cảm xúc dư thừa. Không phải thấy ngươi hồi lâu cũng không trở về sao? Người bên cạnh Tống Tiên Chu âm dương quái khí cười. Còn tưởng rằng ngươi uống nhiều quá rớt xuống sông. Phó Lan Tiêu nhếch khóe miệng, giống như ngay cả việc cười đáp lại hắn cũng lười. Tống Tiên Chu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Đại Tranh ở một bên, nghi hoặc nói. Ấy, đại công sĩ, sao ngươi cũng ở chỗ này? Ngươi quen biết ta? Đại Tranh nhanh chóng lau lau nước mắt trên mặt, sửa sang lại xiêm y, thiếu niên anh tài, Tống Mỗ đương nhiên nhận ra được, hơn nữa, ở hội phú thơ, ngươi ngồi ở đối diện ta nha, đại cống sĩ thực làm người khác khắc sâu ấn tượng. Tống Tiên Chu thẳng thắn thành khẩn cười, ngay sau đó nhíu mày. Miệng ngươi làm sao vậy, hình như đổ máu kìa. Cách chương.